trong một lần đi công tác thu thập số liệu cho đề tài, chứng mộng du lúc nửa đêm của Đại Bảo lại tái phát. Nửa đêm hôm đó, tôi đang chăm chú đọc sách thì đột nhiên Đại Bảo vùng dậy. Cậu ta mở phòng khách sạn và đi ra ngoài. Không giống lần trước, lần này tôi đã có kinh nghiệm, biết gã này lại mộng du. Thế là tôi gặp sách và đuổi theo. Tôi lẳng lặng lao đến kéo cậu ta về phòng. Đại Bảo vừa cố đi tiếp vừa kêu la: "Đừng kéo, đừng kéo nữa, tôi phải đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm." Cậu ta nói câu này có nhịp điệu đến mức khiến tôi suýt hòa ca thành bài hát. Đến phòng thí nghiệm, làm mãi thành ra nghiện. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho Đại Bảo biết chuyện cậu ta mộng du. Cậu ta vẫn khăng khăng phủ nhận. Tôi nói: "Không thừa nhận thì thôi, dẫu sao lần này cũng chưa kinh khủng bằng lần trước. Lần trước cậu tìm đến phòng giải phẫu trong lúc mộng du. Nếu lúc đó cậu mà coi tôi là tử thi thì tôi đã ăn mấy nhát dao còn gì. Chứ chắc lần này đã an toàn hơn lần trước, vì nếu tối qua tôi coi anh là chuột bạch thì anh thảm thôi." Đại Bảo nói: "Có điều tôi vẫn chưa thấy con chuột bạch nào lại béo mầm như anh." Một tiếng trước, thầy triệu tập các thành viên của tổ khám nghiệm tử thi đến phòng họp. Vừa bước vào phòng của thầy, mắt tôi liền sáng lên. Không biết một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh bàn làm việc của thầy từ lúc nào. Cô gái đó chỉ ngoài 20 là cùng, trên cổ đeo chiếc máy DSL, máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số. Cô gái đang chăm chú xem tập tài liệu đặt trên bàn. Một lọn tóc vương khỏi vành tai xõa ra phía trước che khuất tầm nhìn. Cô gái khẽ nhíu mày, thuận tay vén lọn tóc lên gài ra sau tai. Bất kỳ ai nhìn thấy khoảnh khắc ấy trong đầu đều lóe lên 8 chữ: răng đều hạt bắp, cặp mắt bù câu. Lâm Đào đứng cạnh cũng không kìm được hít nhẹ một hơi. Ngay cả tôi và Đại Bảo đều là hoa đã có chủ mà còn ngẩn ngơ ngắm nhìn. Để tôi giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau nhé. Thầy hơi lung túng đứng dậy nói với cô gái: "Đây là Tần Minh, trưởng khoa pháp y, đồng thời là tổ trưởng tổ khám nghiệm." Cô gái khẽ nghiêng người, lịch sự gật đầu, nhưng nét mặt vẫn bình thản như nước. "Còn đây là Lâm Đào, trưởng khoa giám định dấu vết." Lâm Đào còn đang ngẩn người, nghe nhắc đến tên mình còn chưa phản xạ kịp, im lặng mấy giây mới thốt lên: "À vâng," đáp lời thầy. "Đây là Lý Đại Bảo, thủ khoa pháp y." Thầy lần lượt giới thiệu từng người chúng tôi cho cô gái, rồi quay sang giới thiệu cô gái cho chúng tôi. "Còn đây là Trần Thi Vũ, đồng nghiệp mới của các cậu đấy." "Hả?" Tôi và Đại Bảo đồng thanh kêu lên. "Đồng nghiệp mới à? Khoa pháp y sao à?" Tôi là người đầu tiên sực tỉnh. "Thầy, chúng con cần đến hiện trường, nên tốt nhất là đồng nghiệp nam thì tốt hơn." Nói thật, trong lĩnh vực công tác mà mình đang đảm nhiệm, tôi quả thực hơi có xu hướng kỳ thị giới tính. Tôi biết rất nhiều cô gái thích ngành pháp y. Tỉnh chúng tôi cũng tuyển dụng khá nhiều nữ pháp y, nhưng trên thực tế số người có thể kiên trì đến cuối cùng quả không nhiều. Đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân, có thể vì hiện trường quá thảm khốc, máu me, cũng có thể vì tử thi rữa nát bốc mùi hôi thối, hoặc có thể vì áp lực tâm lý quá lớn. Nói tóm lại, các nữ pháp y có thể kiên trì với công việc này tại hiện trường khám nghiệm tử thi quả thực vô cùng ít ỏi. Dẫu bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của phụ nữ đến đâu, cũng không thể khiến tôi thay đổi cách nhìn nhận này. Tôi vừa dứt lời chứa đầy vẻ nghi ngờ thì cô gái quay phắt về phía mình, đầu mày hơi dựng lên, không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. "Anh nói gì thế?" Lâm Đào lập tức giàn hòa, nhưng rõ ràng cậu ta cũng suy nghĩ giống tôi nên lắp bắp. "Anh nhìn máy ảnh đeo trên cổ cô ấy mà xem, Nikon D3X tử tế đấy. Đây không phải loại máy ảnh mà người mới học có thể sử dụng được đâu. Hình như cô ấy tốt nghiệp chuyên ngành giám định dấu vết thì phải nhỉ. Thầy ơi, nhất định tìm trợ lý cho con à." Ba chúng tôi thì thầm bàn bạc với nhau. Ngành nghề của chúng tôi đã đương nhiên được thừa nhận là ngành nghề dành cho phái mạnh, thường xuyên phải đi công tác. Nếu cấp trên đồng ý với yêu cầu tuyển dụng thêm nhân sự cho tổ chúng tôi, thì chúng tôi kiên quyết cần một đồng nghiệp nam, tuyệt đối không thể là nữ. Bởi vì nếu người mới đến là một cô gái không nhanh nhẹn hoạt bát, lại còn theo chúng tôi làm việc tại nhà xác suốt mấy ngày liền, thậm chí phải dầm sương dãi nắng, thì sẽ gây ra vô số phiền hà, bất tiện cho công việc của chúng tôi. Nhưng giờ tình hình bày ra trước mắt là gã Lâm Đào này rõ ràng đang trọng sắc khinh bạc. Tôi huých mạnh cùi chỏ vào hông cậu ta. "Cô ấy không thuộc chuyên ngành pháp y, cũng không thuộc chuyên ngành giám định dấu vết," thầy nói. Cô ấy là sinh viên năm thứ tư khóa trinh sát thuộc Đại học Cảnh sát Nhân dân. Năm nay, Sở Cảnh sát tuyển dụng rất nhiều nhân tài. Cô ấy đã ký hợp đồng với Sở Cảnh sát, sau khi tốt nghiệp sẽ về đội chúng ta tiếp tục đảm nhiệm công tác điều tra trinh sát. Bây giờ khoa trinh sát đang bước vào giai đoạn thực tập, nên cô ấy tận dụng thời gian đến tổ chúng ta xin thực tập trước. Thế thì được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Trần Thi Vũ nhìn cô với ánh mắt khiêu chiến rồi hỏi: kỳ thực tập của cô kéo dài bao lâu? Đương nhiên là khá dài, lãnh đạo nghiên cứu cả rồi. Thầy đỡ lời hộ cô gái. Sau khi đồng chí Thi Vũ kết thúc giai đoạn thực tập, cô ấy có thể tiếp tục làm việc tại tổ khám nghiệm hiện trường chúng ta. Không được, tôi kiên quyết phản đối. Chúng con cần một đồng nghiệp nam. Công việc của chúng con đòi hỏi các thành viên phải chịu đựng được gian khổ, chứ không phải đến đây chơi, mà chúng con đã đủ vất vả lắm rồi, không muốn tốn thì giờ và công sức chăm sóc một cô gái nữa đâu. Cuối cùng thì Trần Thi Vũ cũng chịu quay người lại. Cô đứng đối diện trực tiếp với tôi. Thấy cô bước lại gần, tôi vô thức lùi về sau một bước. Tôi biết những người tốt nghiệp khoa trinh sát trường cảnh sát, kể cả là nữ mà động thủ thì không phải chuyện chơi. Chúng ta từng quen nhau sao? Anh làm việc trong phòng kỹ thuật hình sự, nói phải có căn cứ, thế mà khi định tội cho người khác lại vô căn cứ vậy sao? Trần Thi Vũ nhìn tôi chằm chằm, nói gần từng chữ. Tôi không đỡ nổi chiêu, chỉ biết nói cứng. Đây là tổng kết kinh nghiệm của tôi. Thầy ơi, mong thầy suy nghĩ kỹ lại ạ. Tôi lại cảm thấy, Lâm Đào nói, suy nghĩ của thầy rất chu đáo. Tổ khám nghiệm chúng ta cần một đồng nghiệp chuyên nhi cơ sở để phá án, nhưng trinh sát ở địa phương lại không đủ mạnh, liên lạc cũng chưa được thông suốt. Nếu có một đồng nghiệp danh rẽ nghiệp vụ trinh sát gia nhập tổ chúng ta thì chúng ta có thể giải quyết hiệu quả vấn đề này. Mà tôi thấy đồng chí Thi Vũ là người rất đam mê chụp ảnh, phải không? Thế thì vừa khéo có thể giúp chúng ta đảm nhiệm việc chụp ảnh hình sự. Tôi không cần kiêm nhiệm công việc này nữa, sẽ rảnh tay làm tốt công việc khám nghiệm hiện trường hơn. Vẻ mặt Trần Thi Vũ có vẻ hòa nhã hơn, quay sang Lâm Đào gật đầu thân thiện. Đây là quyết định của tổ chức, cậu có ý kiến khác cũng không sao, nhưng phải giữ mồm giữ miệng. Thầy nói thẳng, chuyển giọng từ bàn bạc sang ra lệnh. Các cậu đến phòng tài vụ xin thêm chức bàn, sau này cô ấy sẽ ngồi làm việc cùng một phòng với các cậu. Thầy đứng dậy bỏ ra ngoài, để mặc mấy người chúng tôi ở lại. Tôi giận đến chết sững. Đại Bảo thấy tình thế phát triển đến hồi không thể cứu vãn, chẳng ngờ cậu ta lại quay ngoắt 180 độ, kéo tay tôi bảo: việc này Tần Minh, anh cũng đừng cứng nhắc quá. Dẫu sao Trần Long Vũ cũng từ khoa trinh sát của trường cảnh sát ra, anh cứ coi cô ấy là bảo kê được rồi. Trần Thi Vũ lập tức nghiêm giọng chỉnh lại: đồng chí, thứ nhất tôi không phải bảo kê, nguyện vọng của tôi là trở thành trinh sát viên có kiến thức, có tư tưởng. Thứ hai, tên tôi là Trần Thi Vũ. Trần Thi Vũ, đồng chí đã nhớ chưa? Đừng gọi tôi là Trần Long Vũ. Không khí trong phòng chưa bao giờ gượng gạo và căng thẳng như lúc này. Đại Bảo định giàn hòa nhưng đành thất bại. Trần Thi Vũ vẫn nhìn tôi chằm chằm với khí thế không chịu lùi bước. Tôi cũng chẳng ngại trừng mắt nhìn lại cô ấy. Lâm Đào đang định nói gì đó thì điện thoại bàn lâu lắm chưa đeo giờ chợt đeo vang. Đại Bảo đứng phát dậy, cướp lấy ống nghe. Alo, xin hỏi mấy cỗ? Mấy cỗ là có bao nhiêu cỗ thi thể? Người ở đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu, lúng túng hỏi. Anh nói gì thế? Tôi hỏi đây có phải tổ khám nghiệm không? Đúng rồi, thế mấy cỗ tất cả? Mấy cỗ gì? Xe ư? Tôi đếm đã chắc vài cỗ. Xem ra ở trung tâm chỉ huy mới tuyển một cậu lính mới. Cậu ta trình bày máy móc theo công thức. À, là thế này. Đồn cảnh sát thành phố Long Phiên vừa mới thông báo, lúc 7 giờ sáng nay, có một cô gái đi xe đạp điện phát hiện một người đàn ông ăn mặc nằm ngủ ở ven đường khi cô đi qua khu cầu cảng phía đông đoạn Hoàng Khẩu. Từ xa, cô ấy thấy hình như cạnh người đàn ông có vết máu. Lúc đến gần mới phát hiện người đàn ông đó đã tử vong. Gần đó có rất nhiều vết máu nên đã báo cảnh sát. Pháp y thành phố bước đầu khám nghiệm hiện trường và nhận thấy vụ án này khá hóc búa nên yêu cầu Sở Cảnh sát tỉnh tiếp ứng. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và bàn tay cầm ống nghe nổi đầy gân xanh của Đại Bảo, tôi biết cậu ta ghét cay ghét đắng cách nói chuyện rườm rà của tay lính mới. Đừng bóp vụn điện thoại nhé, bây giờ các sếp khó duyệt chi mua cái mới lắm đấy. Vẻ mặt của Đại Bảo khiến tôi bật cười. Có án mạng, chúng ta mau xuất phát thôi. Đại Bảo dập điện thoại rất mạnh. có án mạng mà cậu hưng phấn thế sao? Một mạng người đã ra đi đấy. Tôi nói. Ai bảo là hưng phấn? Đại Bảo nhíu mày đắc ý. Tôi làm thế vì lo cho sức khỏe của mình thôi. Sức khỏe? Tôi không hiểu Đại Bảo muốn nói gì. Cậu ta lập tức giơ hai ngón tay, bày ra như thể đã cụp mắt với Đại Bảo. Khám nghiệm hiện trường, coi thường bệnh trĩ. Khụ khụ, Lâm Đào nghiêm mặt nói. Giờ tổ của chúng ta có đồng nghiệp nữ rồi, các cậu nói năng nghiêm túc chút đi. Sau khi thu dọn xong hòm chứa các dụng cụ giám định, chúng tôi gọi Hàn Lượng đến lái xe đưa chúng tôi đến hoàng khẩu gấp. Sau này đến hiện trường, chúng ta phải nghiêm túc hơn đấy. Tôi ngồi trong xe rung lắc quay sang nói với Đại Bảo. Không lỡ ai đó chụp được ảnh cậu đang cười hớn hở tại hiện trường, rồi họ tung ảnh lên mạng thì cậu lãnh đủ đấy. Cả ngày đối mặt với xác chết, đâu thể lúc nào cũng phô vẻ mặt thương tiếc buồn rầu ra được. Trần Thi Vũ đang ngồi trên ghế phụ lái, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, giọng trầm trầm. Tung thì tung, những người thấu tình đạt lý đều có thể hiểu và đứng về phía chúng ta. Phần lớn bác sĩ pháp y đều trải qua một quá trình tâm lý thế này, từ dằn vặt trước sự ra đi của một con người đến bình thản chấp nhận kết cục cuối cùng. Cảm giác bình thản đó không phải là sự lãnh đạm về mặt tình cảm, mà là sự điềm nhiên trước vòng sinh tử. Nhìn thấu được sinh tử bất thường mới có thể nhẹ nhàng lâm trận, mới có thể điều chỉnh được cảm quan của mình ở trạng thái tốt nhất, mới có thể tập trung tinh thần cao độ phá giải các vụ án mạng. Có người phẫn nộ khi thấy bác sĩ pháp y cười tại hiện trường vụ án mạng. Họ chỉ trích các bác sĩ pháp y không tôn trọng người đã khuất. Thực ra trên đời này, làm gì có ngành nghề nào lại hiểu cách tôn trọng người đã khuất hơn ngành pháp y. Có điều đạo lý đó được một cô nữ sinh đại học nói ra làm tôi thấy hơi ngạc nhiên. Ấn tượng về Trần Thi Vũ đột nhiên trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Tôi lén nhìn cô ấy và thầm đánh giá. Càng ngày tôi lại càng tò mò về cô gái này hơn. Xe vẫn lắc lư tiến về phía trước. Hôm nay Lâm Đào tích cực hơn hẳn ngày thường. Xuyên dọc đường cậu ta chỉ mải kể lể với Đại Bảo vì những vụ án từng qua tay cậu ta trước đây. Vừa nói chuyện vừa bất giác liếc mắt về phía ghế lái phụ. Nhưng gương chiếu hậu chỉ phản chiếu hình ảnh Trần Thi Vũ, dõi mắt thờ ơ nhìn xuống mặt đường vừa gần như không phản ứng gì. Tôi cười tầm trong bụng, không biết một người đã quen được nhiều người ngưỡng mộ như Lâm Đào gặp phải đối thủ đáng gờm này sẽ có tâm trạng thế nào. Cuối cùng xe cũng đỗ lại ven đường, người dân vây quanh khu vực hiện trường đông nghịt. Chúng tôi vất vả lắm mới chen được vào hiện trường trung tâm được căng dây cảnh báo. Hiện trường nằm dưới chân cầu cạn, một chiếc chăn cũ rách trải trên mặt đất ngay cạnh ụ xi măng sừng sững. Bên trên tấm chăn là thi thể đàn ông mình trần nằm sóng xoài. Khi người ta phát hiện thấy tử thi này thì trên người anh ta còn đắp một tấm chăn cũ phủ trùm lên cả mặt. Vì nạn nhân chảy máu quá nhiều nên vỏ chăn cũng thấm đẫm máu, nhờ thế mới được người đi đường phát hiện. Một cảnh sát dân sự kể tóm tắt lại tình hình. Trưởng khoa pháp y của khoa pháp y thành phố Long Xuyên họ Hồ thấy chúng tôi đi vào khu phong tỏa, anh tháo găng tay ra bước đến gần đón tiếp. Lâu quá không gặp gì, nhớ các anh quá nên mời các anh đến đây một chuyến đấy. Nào, chúng ta cùng đi ra kia xem xét vụ án này nhé. Đại Bảo vẫn nhớ lời tôi căn dặn trên xe, cậu ta vội nhắc nhở. Đừng cười, trong đám đông ngoài kia kiểu gì cũng có người mang máy ảnh đấy. Người chết là ai vậy? Tôi hỏi. Vừa mới sang xuân, nhiệt độ thấp thế này mà anh ta để mình chân ngủ vậy sao? Chúng tôi đã điều tra ra lai lịch của người này. Trưởng khoa Hồ nói. Nạn nhân ngoài 30 tuổi là một người lang thang sống ở khu vực quanh đây. Đầu óc hơi có vấn đề. Anh ta đã ở đây hơn 10 năm nên mọi người đều quen mặt. Thường gọi anh ta là Tứ Đần. Suốt ngày anh ta chỉ ngây ngây dại dại. Thấy cô gái lạ nào đi ngang qua là ngoác miệng cười với người ta. Nhưng chỉ thế thôi, không làm gì thái quá cả. Anh ta kiếm sống bằng cách nào? Ăn xin à? Anh ta không chủ động đi ăn xin. Trưởng khoa Hồ đáp. Đôi lúc người ta qua đường thấy tội nghiệp thì ném cho anh ta một vài đồng. Anh ta có tiền là ra cửa hàng gần đây mua màn thầu ăn. Không có tiền thì anh ta bới thùng rác lục tìm thức ăn đổ đi. Thỉnh thoảng cư dân sống quanh đây còn cho anh ta ít cơm thừa canh cặn. Mùa đông anh ta ngủ trong khe giữa các tòa nhà. Mùa hè thì ngủ dưới chân cầu cạn. Trung tâm dành cho người lang thang cỡ nhỡ không thể nhốt nổi anh ta. Hàng ngày ngoài lúc ngủ ra, phần lớn thời gian anh ta đều đi lang thang khắp nơi. Ai lại nỡ xung tay với loại người này nhỉ? Đại Bảo vò đầu. Thứ nhất là không có tiền, thứ hai là chẳng đắc tội với ai. Anh bảo liệu có phải các bang phái ăn mày cướp địa bàn của nhau nên mới giết người để thể hiện uy phong không? Tôi thấy cậu đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá rồi đấy. Tôi cho rằng có khả năng hung thủ là bệnh nhân tâm thần. Tôi đưa ra phán đoán. Hả? Trưởng khoa Hồ thốt lên. Anh Tần nói có lý. Ở Long Phiên không có cái bang, cũng không tồn tại các vấn đề như tranh chấp địa bàn. Trước đây chúng tôi từng thụ lý các vụ án người lang thang bị giết hại. Sau khi phá án thì phát hiện ra đa phần đều là do các bệnh nhân tâm thần gây án. À đúng rồi, thế cô gái này là ai vậy? Ờ, người mới. Tôi nhìn Trần Thi Vũ. Cô ấy khẽ gật đầu chào trưởng khoa Hồ. Cô gái này cũng gan dạ thật. Lần đầu nhìn thấy xác chết tại hiện trường gây án mà sắc mặt gần như không hề thay đổi. Trưởng khoa Hồ đưa cho chúng tôi bộ trang thiết bị bảo hộ cần thiết khi khám nghiệm tử thi. Chờ chúng tôi đeo xong, anh liền dẫn chúng tôi đến gần ụ cầu, chỉ về phía trước bảo: Các anh xem kìa. Trong khi chúng tôi thay trang phục thì chiếc chăn bông phủ lên người tử thi đã được cảnh sát dân sự cho vào trong túi đựng tang vật. Vì muốn tránh đám đông chụp ảnh nên cảnh sát dựng một túp lều bạt đơn giản vây xung quanh tứ đẩn. Tôi thấy nửa người trên để chân của anh ta cùng phần cổ và trước ngực đều nhuốm đầy vết máu. Tuy nhiên phần vết thương ở cổ của anh ta vẫn lộ ra rất rõ ràng. Cạnh anh ta có một chiếc áo di lê bằng bông cũ rách. Có lẽ đó là vật che thân duy nhất mà bất kể xuân hạ thu đông anh ta đều mặc. Trên trụ cầu gần xác chết có vết máu lấm tấm phun thành hình quạt. Điểm giữa quả vết máu hình quạt nằm ở cổ nạn nhân. Có thể thấy nạn nhân chết trong tư thế ngồi và có khả năng là bị người ta cắt cổ, sau đó nằm ngã ngửa ra đất và tử vong luôn. Nhưng điểm nổi bật nhất là bên cạnh vết máu bắn tung tóe hình quạt đó có ba chữ rất lớn được viết bằng máu: kẻ dọn rác. Kẻ dọn rác ư? Đại Bảo đẩy gọng kính lên nói. Thế là ý gì? Kẻ dọn rác là ai? Liên quan đến nhân viên môi trường không nhỉ? Tôi biết một loại cá tên là cá dọn bể. Loại cá này chuyên môn ăn phân của các loại cá khác. Hàn Lượng đứng cạnh nói chen vào. Nhiều người thường thả loại cá này vào bể cá để khỏi về phiền hà dọn rửa bể cá. Trước đây tôi cũng nuôi một con, dễ nuôi lắm. Có điều thỉnh thoảng chúng ăn cả trứng của các loài khác. Điều này thì chẳng thú vị chút nào. Hàn Lượng là lái xe chuyên nghiệp của tổ khám nghiệm. Vì muốn thực hiện ước mơ mặc đồng phục của ngành cảnh sát nên cậu ta đã từ bỏ cơ hội quản lý cơ ngơi hàng chục triệu tệ. Trong mắt rất nhiều người, cậu ta là cậu công tử nhà giàu ngông cuồng. Tuy trình độ học vấn của cậu ta không cao nhưng lại đi nhiều hiểu rộng. Bởi vậy tổ khám nghiệm chúng tôi thường mời cậu ta cùng tham gia vào công tác điều tra. Thực tế cho thấy cậu ta cũng giúp được chúng tôi không ít. Đại Bảo thường trêu Hàn Lượng là cuốn từ điển sống. Lần này quả nhiên cậu ta lại tỏ ra mình thực sự hữu ích. Trần Thi Vũ đang đăm chiêu quan sát hiện trường, lúc này cũng phải quay đầu nhìn Hàn Lượng, ánh mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng lần ra manh mối. Đây là một hành vi giống như ký tên vậy. Có khả năng hung thủ coi mình là kẻ dọn rác. Hắn cảm thấy tứ đần là rác rưởi của xã hội. Hắn giết tứ đần là bởi hắn muốn dọn sạch rác rưởi cho thế giới này. Có lý đấy. Lâm Đào ngồi xổm cạnh ụ cầu, vừa cầm kính lúp tìm kiếm dấu vết vừa nói. Gã này mắc bệnh tâm thần chắc. Đại Bảo lẩm bẩm. Rảnh rỗi quá hay sao mà mò đi giết người bị thiểu năng trí tuệ. Những người thiểu năng sống trong thế giới của chính mình, thực ra họ cũng rất khổ sở. Hơn nữa họ cũng đâu làm việc gì xấu xa. Bởi vậy tôi mới nói các anh phân tích rất có lý. Trưởng khoa Hồ nói. Tên hung thủ này có lẽ cũng mắc vấn đề về tâm lý. Thông thường một kẻ ra tay giết người tàn tật đều có vấn đề về thần kinh. Quả thực các vụ án mạng người tâm thần giết người tâm thần cũng không phải là ít. Nhưng hành vi để lại chữ ký tại hiện trường thì thực sự rất hiếm gặp. Mà các dấu vết tại hiện trường cũng không ủng hộ luận cứ hung thủ là kẻ không có năng lực trách nhiệm hình sự. Lâm Đào chỉ vào dòng chữ viết bằng máu trên ụ cầu và nói. Ba chữ này viết đều tăm tắp, khẳng định được viết bằng vật có đầu mềm. Ban đầu tôi còn nghi ngờ rằng hung thủ viết bằng ngón tay, nhưng sau đó quan sát kỹ mới thấy mặt xi măng láng ụ cầu trơn bóng. Vậy mà tôi không hề nhìn thấy đường vân quả vải hay dấu vân tay. Hay hắn viết bằng thứ gì đó tương tự như bút lông? Đại Bảo châu đầu lại xem. Không phải, bút lông cũng phải có đường vân của sợi lông chứ. Lâm Đào nói. Vậy hắn dùng thứ gì để viết vậy? Lâm Đào trầm ngâm một lát rồi đáp. Hắn dùng ngón tay đã được đeo găng tay cao su. Găng tay cao su? Tôi ngạc nhiên cúi đầu nhìn găng tay cao su đang đeo trên tay mình. Đại Bảo vội vàng chấm ngón tay vào vũng máu bên cạnh, rồi viết lên ụ cầu. Cậu ta nói: Ôi chà, đúng thế thật. Lâm Đào nói: Một kẻ giỏi che đậy dấu vết như vậy, có thể là bệnh nhân tâm thần được không? Trần Thi Vũ lắc đầu. Người nào có khả năng đeo găng tay cao su khi gây án nhỉ? Tôi ngẫm ngợi. Lâm Đào nói: Còn nữa, tại hiện trường còn có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, vết máu nhỏ giọt đầy rác và vũng máu. Nói tóm lại, khu vực xung quanh thi thể nạn nhân gần như đều nhuộm máu, nhưng tôi lại không hề nhìn thấy dấu chân máu mang họa tiết quả đế giày tại hiện trường. Không có dấu chân sao? Đại Bảo thốt lên. Lẽ nào hắn là ma quỷ lơ lửng giữa không trung? Đại Bảo vừa dứt lời, Lâm Đào liền rung bình gạt đi. Đừng nói linh tinh, nghe sợ chết đi được. Trần Thi Vũ nhìn Lâm Đào với ánh mắt coi thường. Thế đây là gì? Tôi chỉ vào vết tích giống như vết chân trên mặt đất rồi hỏi Lâm Đào. Đây là đường nét của dấu chân không có họa tiết đế giày. Khi ai đó đeo bọc giày bước vào hiện trường, dẫm vào vết máu rồi lại dẫm lên mặt đất thì sẽ để lại dấu chân như vậy. Ý cậu nói đây là dấu chân của cảnh sát dân sự để lại sau khi đeo bọc giày bước vào hiện trường sao? Đúng vậy. Lâm Đào dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Có điều nếu hung thủ cũng đeo bọc giày thì hắn cũng sẽ để lại dấu vết y hệt như vậy. Trần Thi Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, lấy tay miết lên vết máu trên mặt đất cạnh thi thể nạn nhân, đoạn nói: Chắc chắn hung thủ đã đeo bọc giày đi vào hiện trường. Hả? Lồng Vũ, sao cô biết hay vậy? Đại Bảo kêu lên kinh ngạc. Trần Thi Vũ đáp: Các anh xem, những dấu chân tương tự như vậy ở bên cạnh có lẽ là do các anh cảnh sát dân sự để lại. Vì thời gian cách đây chưa lâu nên vết máu vẫn chưa khô hẳn, nhưng mấy dấu chân này thì đã hoàn toàn khô hẳn. Điều đó chứng tỏ dấu chân đã in dấu trên mặt đất một thời gian khá lâu. Còn một điều nữa, tôi là Trần Thi Vũ, không phải Lông Vũ. Xin vui lòng gọi đúng tên cho, cảm ơn. Một sinh viên có thể đưa ra phán đoán như vậy quả thực khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Tôi gật đầu tán thưởng, thể hiện ủng hộ suy đoán khi nãy của cô ấy. Đeo găng tay cao su, đi bọc giày vào hiện trường gây án, Đại Bảo nói. Hơn nữa kẻ bị hắn giết hại lại là người thiểu năng trí tuệ, nghe giống phim Mỹ quá nhỉ. Hình như tên phim là Dexter thì phải. Chẳng lẽ là một fan cuồng phim Mỹ bắt chước nhân vật trong phim đi giết người? Nhận được sự thừa nhận của tôi, Trần Thi Vũ cũng nói nhiều hơn. Tôi lắc đầu đáp. Người ta đi giết kẻ xấu, còn kẻ thù ác mà chúng ta gặp lại đi sát hại một người tàn tật. Hay hắn muốn khiêu chiến với cảnh sát? Lâm Đào vừa liếc mắt nhìn Trần Thi Vũ vừa hỏi. Tôi vẫn lắc đầu. Tôi cảm thấy ba chữ mà hung thủ để lại không có mùi vị khiêu chiến. Liệu có phải người trong ngành chúng ta không nhỉ? Trưởng khoa Hồ xen lời. Bọc giày, găng tay cao su, các trang thiết bị khá đầy đủ đấy chứ. Đại Bảo vô thức đưa mắt nhìn các bác sĩ pháp y đứng xung quanh một lượt, còn tôi chỉ im lặng. Động cơ gây án không rõ ràng, Lâm Đào nói. Vậy thì chúng ta khám nghiệm tử thi xem sao. Tôi vừa gọi điện cho anh Ngô, trưởng khoa giám định chữ viết, kiểm tra giúp hình thái mấy chữ viết mà ông thủ để lại xem có tìm thấy điểm đột phá nào không. Thi thể của Tứ Đần nằm trên bàn giải phẫu, vì xác bị dịch chuyển nên vết thương trên cổ không ngừng trào máu ra ngoài. Đai quần luồn một sợi dây vải, có vẻ dùng để thắt quần cho chặt. Từ vết gấp của dây đai có thể thấy thường ngày Tứ Đần đều buộc thắt nút hai đầu lại để cố định quần, nhưng khi anh ta chết thì dây vải lại trong tình trạng được cởi nút. Dây đai quần của anh ta bị cởi ra, Đại Bảo nói. Hay anh ta muốn đi vệ sinh nhỉ? Tôi lắc đầu. Chưa chắc, nói không chừng anh ta luôn cởi dây đai quần mỗi khi đi ngủ. Ngoại trừ vết cắt sâu ở cổ ra thì toàn thân anh ta không hề có bất kỳ vết thương nào khác. Anh ta bị một nhát dao chí mạng dẫn đến tử vong. Anh có cảm thấy lưỡi dao này rất mỏng không? Đại Bảo ấn hai bên bờ vết thương rồi quay sang hỏi tôi. Tôi không đáp mà tiếp tục thực hiện các thủ pháp giải phẫu theo quy tắc. Đầu tiên mở phần da cổ của nạn nhân, sau đó từ từ tách các bó cơ cổ ra. Các cậu xem này, tôi nói, đây là vị trí vết cắt, cũng chính là vị trí động mạch cổ của người chết. Hung thủ đã cắt đứt động mạch này chỉ bằng một nhát dao, dẫn đến các bó cơ ở cổ và động tĩnh mạch cổ bị đứt lìa cùng lúc. Máu chảy xối xả từ vết thương bắn ra ngoài, anh ta tử vong do mất nhiều máu. Chỉ cần một dao là cắt đứt được động mạch cổ, tuy đường dao không dài nhưng rất chuẩn, Đại Bảo nói. Hung thủ ra tay một lần đã lấy được mạng sống của nạn nhân. Thông thường vết cứa cổ chỉ xuất hiện trong hai tình huống: thứ nhất là nạn nhân tự sát, thứ hai là hung thủ sợ nạn nhân chưa chết hẳn nên bôi thêm nhát nữa ở cổ cho chắc chắn. Tôi tiếp tục công việc đang làm dở. Có điều trong vụ án này có lẽ nạn nhân bị sát hại, xung quanh vết thương không có vết cắt thử. Đại bộ phận những người tự sát thường có vài vết cắt nông ở một đầu của vết thương, gọi là vết cắt thử. Những vết cắt này phản ánh tâm lý của người định tự tử. Liệu có phải vì nạn nhân bị thiểu năng trí tuệ nên anh ta không có tâm lý thăm dò trước? Trần Thi Vũ hỏi. Tôi lắc đầu đáp. Chính vì anh ta bị thiểu năng nên càng không thể dễ dàng tìm được vị trí chính xác như thế này, và lại còn không hề do dự một dao đoạt mệnh. Điều quan trọng hơn là chúng ta không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Điều đó cho thấy có người đã mang nó đi. Chính xác. Như vậy vụ này không thể là vụ tự sát. Đại Bảo đột nhiên mở to mắt. Hơn nữa mọi người có phát hiện lưỡi dao gây án rất mỏng không? Còn chưa đến nửa mm cơ đấy. Đúng vậy, miệng vết thương rất sâu nhưng độ rách lại không lớn. Điều đó chứng tỏ nhát dao đó rất nhanh, con dao vừa nhỏ lại vừa mỏng. Trường Khoa Hồ nói. Hung thủ dùng một loại hung khí không tiện cho việc giết người để đi giết người. Kỳ lạ thật đấy. Tôi hừ một tiếng nói. Xem ra hung thủ vô cùng tự tin với khả năng mình có thể sử dụng con dao đó giết người thành công, bởi vì hắn hiểu rất rõ kết cấu cơ thể người. Đeo găng tay, bọc giày. Điểm then chốt là hắn có thể tìm chính xác vị trí giải phẫu để hạ một dao chí mạng. Các cậu bảo liệu hắn có phải một tên đồ tể xóa dấu vết rất giỏi không nhỉ? Tôi nghĩ rồi nói. Anh nói rất có lý. Đại Bảo nhe răng cười. Khả năng hung thủ là đồ tể rất cao, nhưng tay giết lợn thường xuyên phải cắt cổ họng lợn mà. Tôi nhíu mày. Chúng ta không đủ căn cứ nên tạm thời chưa thể đưa ra kết luận đó. Nhưng còn một vấn đề nữa, hung thủ làm cách nào để lặng lẽ tiếp cận nạn nhân, rồi nhân lúc nạn nhân không phòng bị mà thuận lợi tìm thấy vị trí giải phẫu cần tấn công. Đại Bảo phụ họa. Cổ là vị trí khó xuống tay nhất. Anh Bảo, tôi lại gần sờ cổ anh có cho tôi sờ không? Và lại lúc đó Tứ Đần vẫn chưa ngủ. Tôi nói. Căn cứ vào vị trí vết máu bắn trên mặt đất, có thể thấy khi ấy Tứ Đần đang ngồi. Nếu có người tiếp cận mình, chắc chắn anh ta sẽ biết. Thấy một người đeo găng tay, bọc giày, cầm dao bước đến gần thì dù Đần đến đâu đi chăng nữa cũng phải phản kháng lại chứ. Nhưng trên thi thể anh ta không hề lưu lại dấu vết kháng cự hay bị trói. Trường Khoa Hồ đang giải phẫu các khớp chân tay của nạn nhân bổ sung thêm. Quá trình giải phẫu diễn ra rất thuận lợi, nhưng chúng tôi lại không phát hiện ra bất kỳ manh mối có giá trị nào thông qua việc giải phẫu. Vẫn như lúc đầu, chúng tôi không hề biết động cơ gây án của hung thủ là gì, không biết hung thủ tiếp cận nạn nhân bằng cách nào để lặng lẽ vung một dao lấy mạng nạn nhân. Có điều sau chuyện này tôi khá ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của Trần Thi Vũ. Cô gái đó lặng lặng quan sát hết quá trình giải phẫu, đồng thời không hề sao nhãng công việc chụp ảnh tử thi trên bàn giải phẫu. Tôi còn nhớ lần đầu đối mặt với màn giải phẫu ngập tràn mùi máu tanh nồng, tôi đã phải vô cùng cố gắng không chế nỗi sợ đang trào dâng trong lòng. Vậy mà một cô gái không học chuyên ngành pháp y như Trần Thi Vũ lại chẳng hề biến sắc. Cô ấy thực sự vô cảm trong phương diện này ư? Hay cô ấy đang cố gắng kiềm chế nỗi sợ? Buổi chiều, chúng tôi quay lại hiện trường gây án kiểm tra kỹ lưỡng hơn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hung thủ không hề để lại cho chúng ta bất kỳ vật chứng hay manh mối nào. Tôi lê tấm thân mệt nhoài, ủ rũ nói. Chẳng biết bên giám định chữ viết có manh mối gì không? Nếu có manh mối thì họ đã thông tin cho chúng ta ngay rồi. Tôi nhìn xung quanh thấy đáng chiều đã bắt đầu buông xuống. Hôm nay làm việc đến đây thôi, chúng ta chưa tìm ra manh mối của vụ án. Rất ít khi chúng ta rơi vào tình trạng này. Tôi vừa dứt lời thì chuông điện thoại di động của Trường Khoa Hồ reo vang. Sau khi nhấn nút nghe, sắc mặt Trường Khoa Hồ bỗng trở nên nghiêm trọng. Anh tắt máy, quay sang tôi nói: "Ở Đông Thành lại xảy ra một vụ án mạng, đúng là đổ dầu vào lửa. Các anh có muốn theo chúng tôi đến hiện trường không?" "Tất nhiên là đi chứ." Trần Thi Vũ cướp lời tôi, đáp lại Trường Khoa Hồ. Trên đường đến Đông Thành, Trần Thi Vũ nhận được điện thoại của thầy. Trước thầy hỏi tình hình liên quan đến vụ án, đồng thời cũng hỏi cảm xúc của Trần Thi Vũ khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh giải phẫu. Nhưng Trần Thi Vũ lại đáp nhát gừng, như thể cô không mấy để ý đến sự quan tâm của thầy. Khi trả lời về cảm xúc của mình, cô càng nói đơn giản, ngắn gọn hơn. Nhưng tôi thì lại hơi đầy bụng, chẳng ngờ thầy gọi cho cô ấy mà không gọi cho tôi. Lẽ nào thầy muốn thăm dò chúng tôi, xem đám người ban đầu ra sức phản đối cô ấy gia nhập tổ khám nghiệm giờ có bắt nạt cô ấy không? Thầy quả là tận tâm với cô ấy. Đến Đông Thành, đường xá trở nên hẹp dần, nhà cửa san sát như nêm, nòm chẳng có vẻ gì giống một thành phố trực thuộc tỉnh cả. Trên con đường nhỏ trong khu dân cư có vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó, mấy chục cảnh sát chia thành các tổ lấy lời khai người dân xung quanh. Tôi cảm thấy nhà ông tổng giám đốc Miêu ở phía đối diện đó có gì đó không ổn lắm. Một phụ nữ trung niên tựa vào tường nói với viên cảnh sát dân sự đang lấy lời khai. Bà ta mặc bộ quần áo ngủ, nón vẻ mặt như vẫn chưa hoàn hồn. "Cô Trương đừng sợ, chắc chắn chúng tôi sẽ phá được vụ án này." Viên cảnh sát dân sự trấn an. "Bà ấy run thung thúc ra kìa." Đại Bảo thì thầm với tôi. "Chắc chắn sợ đến nỗi hồn bay phách lạc mất rồi." Đêm đầu xuân không nóng cũng không lạnh, có án mạng mới xảy ra. Chúng tôi cố gắng rũ hết mệt mỏi, tập trung vào cuộc chiến mới. Chúng tôi vây quanh bà Trương, nghe bà Trương tường thuật lại quá trình đi báo án. Nửa tiếng trước, nhà bà Trương vừa ăn cơm xong, bà thoải mái nằm trên ghế sofa xem TV. Lúc đó bà vô thức liếc sang cửa sổ tầng 2 ở ban công nhà đối diện. Bà thấy hình như có điều gì đó bất thường. Đây là khu vực ngoại ô vẫn chưa phát triển hoàn toàn, chỉ có vài ngôi nhà hai tầng của dân tập trung lại thành một cụm. Nhưng vì người ta sắp xây ga tàu cao tốc gần đây nên nơi này mới đột nhiên trở thành khu tấc đất tấc vàng. Nhờ thế mà người dân bỗng chốc giàu sổi. Sau khi nhận được tiền đền bù, họ đua nhau trang hoàng cho ngôi nhà cũ của mình trông thật sang trọng và tinh tế, rồi xây một vài căn nhà mái bằng tạm thời trong vườn. Nhìn từ xa, dãy nhà liền kề dày đặc đến nỗi không phân biệt được nhà nào vào nhà nào. Người ở thành phố đều biết dãy đất này ngoại hổ Tàng Long. Một vài người có tầm nhìn xa chẳng rõ thăm dò được thông tin sẽ quy hoạch và phát triển tàu cao tốc ở đâu, mà vài năm trước đã mua hết các căn hộ quanh đây rồi ngồi đợi đất lên giá khi phá dỡ hòng kiếm món tiền lớn. Bà Trương là dân gốc nên ít nhiều quen thuộc tình hình của từng hộ ở đây, đặc biệt là nhà của tổng giám đốc Miêu phía đối diện. Thông thường cách ban công vẫn có thể nhìn rõ động tĩnh nhà đối diện, vì vậy bà Trương hiểu tình hình của gia đình bốn người này rõ ràng như lòng bàn tay. Thỉnh thoảng đèn ngủ trong phòng ngủ nhà tổng giám đốc Miêu phản chiếu bóng hai vợ chồng âu yếm quấn quýt nhau, bà Trương lại ngưỡng mộ chỉ cho chồng mình xem. Nhà đó lúc nào cũng nói cười vui vẻ và yêu thương nhau, đó đang là hình mẫu lý tưởng cho xã hội hài hòa. Nhưng bà Trương phát hiện tối nay lại hơi khác thường. Cũng giống như thường ngày, đèn phòng ngủ nhà tổng giám đốc Miêu luôn bật sáng tô lên màu trắng mờ ảo như sương khói của rèm cửa sổ. Nhưng trên tấm rèm trắng như tuyết đó thấp thoáng ẩn hiện cái bóng lấm tấm thành một vệt kẻ xiên, nó bất động không hề thay đổi hình dạng. Bà Trương sinh nghi, vội vàng đến gần ban công. Vừa nhìn bà liền phát hiện thì ra những vết lấm tấm đó là vết máu đỏ thẫm. Trong lúc kinh sợ, bà Trương vội kéo chồng mình vòng qua cửa nhà tổng giám đốc Miêu xem sao. Vừa mới đẩy cánh cửa khép hờ, hai cỗ thi thể nằm sõng xoài và một vũng máu lớn ở phòng khách đã đập vào mắt họ. Bà Trương sợ hãi ngồi phệt xuống đất, há miệng mà không thốt ra được câu nào. Chồng bà lập cập rút điện thoại hốt hoảng gọi cảnh sát. Một gia đình đang yên đang lành sao bỗng nhiên chết hết cả vậy? Tên sát nhân giết ai không giết lại giết họ. Trong thời đại chúng ta, gia đình họ xứng đáng được gọi là gia đình kiểu mẫu. Bà Trương buồn đầu kể tiếp. Người ta đều nói mẹ chồng nàng dâu thường khó sống với nhau, nhưng mẹ chồng nhà này còn thương yêu con dâu hơn cả mẹ đẻ. Ngày nào họ cũng khoác tay nhau đi trên đường, vừa chuyện trò vừa cười đùa vui vẻ. Lần nào gặp lợi lệ, cô ấy cũng bảo mình có phước mới gặp được người mẹ chồng thương yêu mình. Thực tế không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ cô ấy, thế mà giờ cả nhà đều không còn, đúng rồi, đồng chí cảnh sát, gia đình họ còn ai sống sót không? Viên cảnh sát đưa mắt nhìn xuống lắc đầu rồi hỏi tiếp. Cô và chồng cô có vào hiện trường không? Đây là câu hỏi bắt buộc đối với mỗi người đến báo án, có tác dụng xem xét và phân biệt vết tích trên hiện trường. Không, bà Trương đáp. Giờ mọi người có thể vào rồi. Lâm Đào mặc trang phục khám nghiệm bước ra khỏi hiện trường. Đừng vào thông đội đấy. Khi đi vào đừng dẫm lên khu vực kẻ phân trắng là được. Mấy cỗ? Đại Bảo luôn hỏi câu ấy. Lâm Đào đáp. Khá thảm, 5 cỗ. Có vết tích nào làm vật chứng được không? Tôi hỏi thêm. Lâm Đào gật đầu nói. Có vết giày vấy máu nhưng không điển hình lắm. Mặc dù không thể dùng làm vật chứng để tiến hành kiểm tra loại trừ, nhưng hoàn toàn có thể dùng làm chứng cứ để xác định hung thủ. Đó cũng là phát hiện quan trọng. Tôi thấy yên tâm hơn một chút. Cậu nhìn nhận thế nào về tính chất vụ án này? Chưa thể xác định chính xác, Lâm Đào nói. Có điều đồ đạc tại hiện trường bị lục lọi nên không loại trừ khả năng đây là vụ giết người cướp của. Được rồi. Tôi vừa mặc đồng phục khám nghiệm, vừa gọi Đại Bảo và Trần Thi Vũ ngồi một bên đang chăm chú nghe cảnh sát dân sự tường thuật lại tình hình lúc trước. Rồi chúng tôi cùng tiến vào hiện trường. Hiện trường là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Tầng 1 là phòng khách và phòng ăn, tầng 2 là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Phía ngoài ngôi nhà có dãy nhà cấp 4 dùng làm nhà bếp và trái nhà. Nhà chính được trang hoàng rất tinh tế, phù hợp với phong cách của một vị lãnh đạo doanh nghiệp thuộc tầng lớp trung lưu. Nghe bà Trương luôn miệng gọi chủ nhà là Tổng Giám Đốc Miêu, thì xem ra chủ nhân ngôi nhà này hẳn phải làm đến chức Tổng Giám Đốc của một công ty nào đó. Hai tù thi nữ nằm ngửa ở phòng khách, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt đẫm máu đến nỗi không thể nhìn rõ ngũ quan được nữa. Căn cứ vào tình hình đã biết có thể xác định hai thi thể này là của bà Vương Tú Lệ, mẹ đẻ của hộ chủ Miêu Chính và Tề Truyền Chi, giúp việc của gia đình. Thi thể của Miêu Chính cùng vợ anh ta và đứa con trai 7 tuổi đều ở trong phòng ngủ ở tầng 2. Miêu Chính gục ngã ngay trước cửa phòng ngủ, vợ anh ta là Du Lợi Lệ và cậu con trai Miêu Miêu nằm nghiêng hai bên mép giường. Sau khi xem vị trí đại khái của các tử thi, tôi và Đại Bảo quay trở xuống hiện trường dưới tầng 1 và bắt đầu tiến hành khám nghiệm bước đầu cho từng tử thi. Tuy đối mặt với hiện trường đầy máu me với năm cỗ tử thi, nhưng Trần Thi Vũ vẫn không để lộ vẻ sợ sệt. Cô lặng lặng nâng ống kính máy chụp ảnh lên, liên tục bấm tách tách. Người giúp việc nằm ở vị trí gần cửa nhất, vết thương ở đỉnh đầu. Tôi thận trọng vạch tóc của bà giúp việc ra, chỉ thấy gần miệng vết thương đều sũng máu. Bờ vết thương không rõ ràng, không giống như bị vật sắc tấn công. Vết thương của Vương Tú Lệ cũng ở phần đầu, chủ yếu nằm ở gáy. Đại Bảo tiếp lời. Phần lớn đều bị nhuốm máu, cũng không phân biệt được hình thái vết thương. Đã không thể nhận diện được hình thái vết thương tại hiện trường thì chúng tôi cũng không tiếp tục xem xét thi thể thêm nữa để tránh phá hỏng trạng thái nguyên trạng của thi thể. Khi nào vận chuyển thi thể đến phòng giải phẫu, chúng tôi còn nhiều thời gian để quan sát và nghiên cứu cẩn thận. Tôi đến gần thi thể của Vương Tú Lệ, thấy hình như nền đá hoa cạnh chân bà ấy có vài vết tích gì đó. Tôi cầm đèn giám định, quan sát nhờ ánh sáng hắt lên, tôi thấy phía trên nền đá hoa có một vệt giống như bị kéo lê. Phần đuôi của vệt đó có họa tiết đế dép. Họa tiết này đồng nhất với họa tiết của chiếc dép lê mà người chết đang mang. Đây là vết sức hình thành do kéo lê. Hình thù của vết sức này rất thú vị. Tôi ngồi xổm xuống nhìn. Có một vết dài và vài vết ngắn. Hình dạng bên trong của vết sức này nằm giống như họa tiết mặt dưới của dép lê. Lâm Đào, cậu thấy thế nào? Lâm Đào lim dim mắt nói. Tôi thấy người chết trượt ngã khi bị thương, sau đó gót chân lê xuống đất hình thành nên vết thương này. Đồng ý. Vết thương của người chết tập trung ở phần gáy. Khi sờ vào tôi cảm giác vết thương rất dày đặc. Mật độ vết thương dày đặc chứng tỏ nạn nhân bị tấn công ở cùng một vị trí tương đối cố định. Bởi vậy chắc chắn không phải bà ấy bị tấn công khi đang đứng. Bởi vì khi đứng, cơ thể sẽ dịch chuyển tự do, không thể cố định được. Có thể bà ấy bị đánh khi đang bò trên nền nhà. Như vậy có thể giải thích dấu vết kéo lê kia. Khi bị tấn công, hai chân nạn nhân trà trên sàn nhà và hình thành vết sức thế này. Phân tích đó thì có ý nghĩa gì? Trần Thi Vũ hỏi. Đương nhiên là phải có ý nghĩa. Điều đó chứng tỏ sau khi giết người xong, hung thủ lật xác nạn nhân lại. tôi thấy Trần Thi Vũ khiêm tốn và ham học nên đáp lại bằng giọng thân mật. Khi chúng ta phát hiện thi thể nằm nghiêng trên sàn nhà, điều này hoàn toàn không phù hợp với phân tích của chúng ta khi nãy là bà ấy đang bò trên sàn nhà thì bị tấn công đến chết. Vì sao hung thủ phải lật thi thể lại? Trần Thi Vũ lại hỏi tiếp. Tôi lắc đầu. Phần đầu thi thể toàn vết máu nên tôi không dám đưa ra bất kỳ kết luận gì, đợi khám nghiệm tử thi xong mới biết được. Nói xong tôi đi một vòng men theo mấy chục vết chân dính máu tại hiện trường. Vết chân xuất hiện rất dày đặc, phương hướng không đồng nhất, nhưng có thể nhận ra chỉ có một loại họa tiết đế dày. Một họa tiết đế dày thì không thể xác định chỉ có một hung thủ phải không? Tôi nói. Liệu có hai hoặc hơn hai hung thủ mua cùng một loại giày đi gây án không? Lâm Đào lắc đầu. Chỉ có một hung thủ. Tôi đã xem những dấu giày này. Chúng có một đặc trưng hoàn toàn đồng nhất, đó là đế giày đều bị mài mòn. Hung thủ không thể ngụy trang hoặc tạo ra đặc trưng này. Hơn nữa, hiện trường có nhiều máu thế này, nếu có hai người thì khẳng định kẻ còn lại cũng phải để lại dấu chân. Tôi gật đầu thừa nhận. Nhìn kỹ lại, tôi thấy vết máu bắt nguồn từ vũng máu trên đầu người giúp việc, kéo dài đến cạnh phần đầu của thi thể bà Vương Tú Lệ, sau đó tạo thành một vũng hướng lên phía cầu thang. Mọi người xem, bước chân của tên này rất dài động. Lâm Đào dẫm một chân cạnh vết máu, chân còn lại cố gắng bước thật dài về phía trước. Tôi xoạc chân động như vậy mới hoàn thành được một bước chân bình thường của hắn. Chẳng lẽ kẻ tấn công là người khổng lồ sao? Đệ Bảo đẩy gọng kính trên sông mũi. Điều này chứng tỏ hai vấn đề. Lâm Đào liếc nhìn Đại Bảo rồi đáp. Thứ nhất, hung thủ giết bà Vương Tu Lệ xong, hắn chạy lên cầu thang. Thứ hai, có lẽ hắn rất cao. Chắc chắn hắn rất cao. Tôi nói thêm vào. Tôi có căn cứ để khẳng định điều đó. Hả? Đại Bảo cướp lời hỏi. Căn cứ gì vậy? Tôi không trả lời câu hỏi của Đại Bảo, vẫy tay gọi mọi người lên tầng 2 lần nữa. Vết máu trên tầng 2 hỗn loạn hơn dưới tầng 1, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Đó là những vết máu hình thành do cùng một loại đế giày dẫm lên máu. Những dấu chân máu này bắt đầu trở nên chồng chéo và bị phá hỏng từ cửa phòng ngủ ở tầng 2. Điều đó chứng tỏ hung thủ và người bị hại từng xảy ra quá trình vật lộn tại đó. Nhưng cuộc vật lộn kết thúc khi người đàn ông tay không tấc sắt là Miêu Chính ngã xuống sàn. Xem hình thái dấu chân có thể thấy, sau khi hung thủ giết chết Miêu Chính, hắn vào thẳng trong phòng ngủ, ép hai mẹ con Du Lợi Lệ vào góc tường, rồi lần lượt giết hại. Trong quá trình đẩy hai mẹ con nạn nhân lùi về sau, hai mẹ con họ đều có động tác ngồi xuống. Sau khi bị thương ở đầu, vết máu men theo đầu, cổ chảy xuống đùi, rồi xuống bắp chân của họ. Hướng vết máu chảy cho thấy khi đó hai mẹ con đã bị tấn công khi họ đang ngồi, và lại hai mẹ con họ đều không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Đặc biệt trên mặt của Du Lợi Lệ, ngoại trừ vết máu chảy khắp mặt ra, thì thấp thoáng còn nhìn thấy vệt nước mắt. Nhờ sàn nhà bóng loáng, sạch sẽ và dày đặc dấu chân máu, nên chúng tôi dễ dàng tái hiện lại hiện trường gây án. Chúng tôi có thể men theo hướng dấu chân máu để phán đoán tuyến đường hung thủ di chuyển sau khi hắn thực hiện xong hành vi giết người, từ đó phán đoán ra mục đích và ý nghĩa của hành vi giết người này. Lâm Đào lần theo dấu chân trên sàn nhà nói. Sau khi giết người xong, hắn bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng. Tủ quần áo trong phòng ngủ của chủ nhà và tủ quần áo ở một phòng ngủ khác đều bị lục tung, hơn nữa còn lục lọi một cách hung bạo. Hầu như tất cả đồ đạc trong tủ đều bị hung thủ lôi ra hết rồi vứt lả tả xuống đất. Trên cánh tủ còn in dấu găng tay cao su nhuốm máu, điều đó chứng tỏ hung thủ đã đi găng tay khi xâm nhập hiện trường. Mọi vật dụng trong tủ áo đều vấy máu, từ đó cho thấy hung thủ lập tức tiến hành lục lọi tủ quần áo ngay sau khi hắn giết người xong. Sau khi rời khỏi phòng ngủ chính, dấu chân bắt đầu di chuyển về hướng phòng ngủ phụ. Hung thủ cũng lục tung đồ đạc trong tủ quần áo giống lần trước. Đã khỏi phòng ngủ phụ, hung thủ liền bước vào phòng vệ sinh. Sau đó chúng tôi không nhìn thấy dấu chân bước ra nữa. Từ hiện tượng dấu chân có thể cho thấy hung thủ vào phòng vệ sinh để rửa sạch vết máu trên cơ thể, Lâm Đào nói. Hơn nữa hắn còn rửa sạch sẽ. Tất nhiên đói, khi hung thủ thực hiện tội ác, có thể trời còn chưa tối hẳn, mà hung thủ không thể nghênh ngang diêu phố với thân thể dính đầy máu như thế. Đại Bảo có thể lý giải động tác này của hung thủ. Hung thủ chỉ lục lọi tủ quần áo của gia đình nạn nhân thôi sao? Tôi kéo cánh hộc tủ ở đầu giường ra, mọi vật dụng trong đồ vẫn còn gọn gàng. Đúng vậy, Đại Bảo đáp. Cả kệ tivi, bàn trang điểm đều không hề có dấu vết bị lục lọi. Chính xác là thế. Lâm Đào gật đầu tán thành, sau đó lại ra sức lắc đầu. Không, không không, không chỉ có hai tủ quần áo bị lục lọi, mà tủ lạnh ở tầng 1 cũng bị lục lọi. Lục tủ lạnh sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Lâm Đào nói tiếp. Khi xuống tầng 1, các anh không để ý sao? Ở góc phòng ăn có một chiếc tủ lạnh, trong đó có một ít sủi cảo, bánh bao, thịt đông lạnh. Tất cả đều bị mang ra ngoài. Điều đó chứng tỏ chắc chắn mọi thứ trong tủ lạnh từng bị lục lọi. Khi xem xét tầng 1, vì quá chú ý đến các dấu chân trên sàn nhà, nên tôi không chú ý đến chiếc tủ lạnh ở góc bếp, càng không để ý mọi thứ trong tủ lạnh đều bị mang ra ngoài. Động tác này thú vị đấy. Tôi cúi đầu trầm ngâm. Mà xung quanh tủ lạnh không hề có dấu chân máu, Lâm Đào nói. Có lẽ hung thủ rửa tay trong phòng vệ sinh xong mới xuống tầng 1 và lục lọi tủ lạnh. Xem ra trong vụ án này, công tác giám định của phòng giám định dấu vết các cậu thuận lợi đây, tôi nói. Chỉ ít chúng ta đã hoàn thành quá trình tái hiện hiện trường. Bây giờ đã 7-8 giờ tối rồi. Đợi đồng chí trong nhà tăng lễ đến vận chuyển xác đi là xong. Chúng ta đến chỗ tổ chuyên án nghe phân tích tình hình rồi đi khám nghiệm tử thi sau. Đồn cảnh sát thành phố Long Xuyên trưng dụng một ngôi nhà dựng tạm của người dân ở gần hiện trường làm bộ chỉ huy tạm thời của ban chuyên án. Trong bộ chỉ huy, ngoại trừ tổ trưởng tổ chuyên án và vài đồng chí trinh sát đang nghiên cứu các biện pháp trinh sát ra, thì mọi người đều bị điều đi điều tra và lấy lời khai hết cả. Đồng chí tổ trưởng tổ trinh sát biết chúng tôi đến là vì muốn biết tình hình điều tra trước đó, thế là cậu ta liền trình bày luôn. Nạn nhân Miêu Chính, 38 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, là quản lý phòng kỹ thuật của công ty khoa học công nghệ Quốc Lâm. Anh ta thuộc tầng quản lý nòng cốt của công ty. Khi nãy thông qua mạng internet nội bộ của ngành, chúng tôi tìm hiểu được mấy ngày trước Miêu Chính bị đội cảnh sát kinh tế của sở cảnh sát điều tra vì mắc mớ đến tội danh cố tình tiết lộ bí mật doanh nghiệp. Nhưng vì chưa có chứng cứ rõ ràng nên cảnh sát vẫn chưa thể phát lệnh bắt anh ta. Tiết lộ bí mật doanh nghiệp ư? Tôi sờ cằm. Đúng vậy, tổ trưởng tổ trinh sát nói. Có người tố cáo anh ta bí mật bán tin tình báo thương mại của công ty, bởi vậy mới tiến hành điều tra theo quy định. Mẹ của Miêu Chính là bà Vương Tú Lệ, năm nay 66 tuổi, vốn là cục phó cục dân chính chính quyền thành phố, đã nghỉ hưu được hơn chục năm nay, là người hiền hòa lương thiện. Quần chúng phản ánh quan hệ giữa bà và cô con dâu tên là Du Lệ Lệ rất tốt đẹp, chẳng khác nào mẹ đẻ và con gái. Du Lệ Lệ năm nay 31 tuổi, mở shop thời trang bán hàng qua mạng. Ngoại trừ lúc ra ngoài nhập hàng, cô ta chỉ ra ngoài khi dạo phố cùng mẹ chồng, những thời gian còn lại đều ở nhà. Trong nhà còn có một người giúp việc mới thuê được một tháng. Bà ấy 52 tuổi, thành viên cuối cùng là đứa bé trai mới 7 tuổi. Còn tình hình bên các anh thế nào? Lâm Đào nói. Điều kiện hiện trường rất tốt, chúng tôi không chỉ lấy được vật chứng mà còn dựng lại được hiện trường. Có lẽ hung thủ gõ cửa vào nhà, vì trên cánh cửa không có dấu vết nạy khóa méo móp, cũng không có vết tích phá hoại, cửa sổ cũng nguyên lành. Sau khi vào phòng, hung thủ tấn công người giúp việc và bà Vương Tú Lệ trước. Có khả năng vì hai người đó kêu cứu làm kinh động đến ba người còn lại đang ở trên tầng 2, nên hung thủ vội chạy vọt từ tầng 1 lên tầng 2, lập tức tấn công Miêu Chính ngay tại cửa phòng ngủ. Hai người xảy ra cuộc vật lộn ngắn, nhưng vì hung thủ có thể lực tốt cộng thêm có vũ khí nên chiếm ưu thế hơn hẳn, Miêu Chính nhanh chóng bị đánh bại và giết hại. Sau đó hung thủ ép hai mẹ con Du Lệ Lệ vào góc tường, cùng lúc đoạt mạng hai người. Sau khi giết người xong, hung thủ lục lọi tủ quần áo ở cả hai phòng ngủ chính phủ, rồi vào phòng vệ sinh rửa sạch vết máu, cuối cùng trở xuống tầng 1 lục lọi tủ lạnh và rời khỏi hiện trường. Hắn ta giết người để cướp của sao? Tổ trưởng tổ trinh sát hỏi. Tôi lắc đầu. Vị trí hung thủ lục lọi tương đối kỳ lạ, tủ quần áo, tủ lạnh, đó không phải là nơi người ta thường cất giấu tiền bạc của cải. Một vụ cướp của thông thường chắc chắn phải lựa chọn lục tìm hốc tủ đầu giường hoặc bàn trang điểm trước tiên, nhưng hung thủ lại không hề lục lọi hai nơi đó. Ý anh là hung thủ lục lọi chỉ để ngụy tạo hiện trường và làm lệch hướng điều tra của cảnh sát thôi sao? Tổ trưởng tổ trinh sát nói. Không loại trừ khả năng đó, tôi trả lời. Được rồi, tổ trưởng tổ trinh sát nói. Chúng tôi cũng cảm thấy thời gian hung thủ dừng lại tại hiện trường quá ngắn ngủi, không giống như những vụ án cướp của khác, mà giống như vụ án báo thù. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của Miêu Chính, và đặc biệt với người đã tố cáo anh ta. chúng tôi cũng phải đi khám nghiệm tử thi đây. Tôi gật đầu. Các bạn vừa nghe xong phần số 7 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tử thi lên tiếng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.